Huyết lang báo thù, chương 478, nhất định phải giữ bí mật. Góc truyện audio.com. Chấm, theo báo cáo của các anh em bên dưới, trong kho của tập đoàn Thiên Thành hình như có rất nhiều container. Nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, các anh em không dám lại gần. Ở cửa sau của tập đoàn Thiên Thành, có vài chiếc xe chở hàng đậu ở đó. Nhìn thấy xe chở hàng chở đầy container trong kho rời đi, các anh em đi theo suốt dọc đường, phát hiện nơi bọn chúng đến là ở vùng ngoại ô phía đông. Vùng ngoại ô phía đông, lẽ nào là căn cứ của nhà họ Tư Mã? Tập đoàn Thiên Thành vận chuyển hàng cho căn cứ đó sao? Chủ tịch của bọn chúng là Tư Mã Nhân Linh, cô của Tư Mã Trưởng Phong. Người một nhà thông đồng hỗ trợ lẫn nhau. Không có gì đáng kinh ngạc. Một khi những tài liệu Bách E đưa cho mình được công khai, để Cục An ninh Quốc phòng chuyển cho Cục Công Thương ra mặt, tập đoàn Thiên Thành sẽ đi vào con đường chết. A Phi, việc này anh làm rất tốt, nhưng nhất định phải giữ bí mật, không được phép tiết lộ cho bất kỳ ai. Huyết Lang yên tâm, cái gì A Phi cũng không biết. A Phi là người thông minh, việc gì có thể nói, việc gì không thể nói, trong lòng anh ta biết rõ. Đông Phương Hạ gật đầu, âm thầm tán thưởng A Phi. Nhìn thấy ánh mắt của Huyết Lang, trong lòng A Phi khẽ run. Huyết Lang, quá khó nắm bắt. Huyết Lang, nếu không còn việc gì nữa, A Phi ra ngoài trước. Đi đi. Sau khi A Phi đi, Đông Phương Hạ xem kỹ lại một lượt tài liệu mà Bách E đưa cho mình. Lúc xem xong, Đông Phương Hạ liền cười lên. Nhà họ Tư Mã này làm không ít việc xấu. Lần này, bọn chúng không thể không bị diệt. Quyền lực của Tư Mã Quyền có lớn hơn nữa, cũng không thể bao che tội cho con trai con gái ông ta được nữa. Nếu thêm chứng cứ trong tay Tào Nghị Hùng mà mình không biết đó nữa, nhà họ Tư Mã chắc chắn sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này. Sự việc phát triển thuận lợi, việc của Yên Kinh hẳn là rất nhanh có thể kết thúc rồi. Anh có nắm chắc ra tay một phát tiêu diệt hết bọn chúng, khiến bọn chúng không có ngày trở mình không? Em trai Đông Phương Hạ, anh thực sự muốn ra tay với nhà họ Tư Mã và Tào Bang rồi. Lúc nào, nhớ gọi tôi đấy. Thư Lăng Vi nghe thấy Đông Phương Hạ muốn tiêu diệt hoàn toàn Tào Bang và nhà họ Tư Mã, cô liền hưng phấn, rất muốn hành động. Hận Đông Phương Hạ không đưa cô đi tiêu diệt Tào Bang và nhà họ Tư Mã ngay lập tức. Đông Phương Hạ thấy Diệp Phi lo lắng, Thư Lăng Vi lại vui mừng. Anh cười, lạnh giọng nói, bất kể có nắm chắc hay không, bọn chúng nợ anh thì phải trả. Được rồi, Diệp Phi, Lăng Vi, vợ chồng chúng ta ở cùng với nhau, không nói những chuyện này nữa, cách chương.